Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 51, hướng World Cup tiến lên. Ngày 2 tháng 10, Old Trafford, fan hâm mộ bóng đá một mảnh vui mừng. Ngay tại vừa mới, dự bị ra sân tiểu tướng dừng thêm Đức đánh vào MU bản trận đấu thứ 5 hạt dẫn bóng. Tại ghế dự bị bên trên. Dự bị kết quả Lý Thanh Sơn bọn người vì đội bóng biểu hiện vỗ tay. Hiện tại đã là tranh tài phút thứ 90. Mà điểm số thì là 5-0. Stoke City huấn luyện viên trưởng Mark Hughes sắc mặt tái xanh. Tại Old Trafford, hắn đội bóng tao ngộ sỉ nhục tính chất thất bại. Ném đi 5 cái cầu. Chưa tiến một cầu. Bất quá Ancelotti nhưng không có đi thẳng mình đồng hành tâm tình hỏng bét. Tiến vào tháng 10 tranh tài ngày, MU phảng phất cũng lập tức tìm về trạng thái. Một trận đại thắng để MU trên dưới đều tìm trở về tại thi đấu vòng tròn bên trong lòng tin. Chỉ là đáng tiếc, trận đấu này qua đi, lập tức lại là đáng chết quốc tế tranh tài ngày. Ancelotti cao hứng rất nhiều, cũng khó tránh khỏi đối quốc tế tranh tài ngày nghiến răng nghiến lợi. Đội tuyển quốc gia tranh tài đối với câu lạc bộ đến nói thật là một hạng quá lớn gánh chịu. Lần trước quốc tế tranh tài ngày qua đi, MU 4 tên chủ lực thụ thương. Trong đó Di Maria cùng Hume đến bây giờ còn không đưa ra đâu, bất quá tin tức tốt là lần này quốc tế tranh tài ngày, Di Maria cùng Hume đều không có đạt được đội tuyển quốc gia triệu hoán. Cái này ít nhiều khiến Ancelotti hơi thăng bằng một chút. Bất quá lần này quốc tế tranh tài ngày sau, MU sẽ làm khách Anfield khiêu chiến Liverpool. Derby quỷ đỏ tranh tài tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ancelotti bây giờ đang ở hướng thượng đế cầu nguyện. Hy vọng tại đội tuyển quốc gia tranh tài qua đi, MU đám cầu thủ đều có thể khỏe mạnh trở về. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7, MU sân nhà 5-0 đại thắng Stoke City. Tranh tài qua đi. Đội bóng liền lần nữa lại giải tán. Đám cầu thủ sẽ lao tới riêng phần mình đội tuyển quốc gia. Tiến hành đội tuyển quốc gia so tài. Từng cái lục địa năm 2018 World Cup thi dự tuyển tranh tài đều tiến vào giai đoạn sau cùng tranh. Đoạt, đến lúc này, trận đấu đều là chân ướt chân ráo chính thức giải thi đấu. Mỗi quốc gia đội đều đem hết toàn lực đi tranh đoạt World Cup ra trận khoán. Đám cầu thủ cũng từng cái liều mạng, nhịp điệu thi đấu cùng cường độ cùng trận khởi động loại hình thi đấu hữu nghị thế nhưng là không thể so sánh nổi, bởi vậy thụ thương tỷ lệ tự nhiên cũng liền cao. Lý Thanh Sơn tại hoàn thành vòng thứ 7 Premiership sau cuộc tranh tài, cũng rất nhanh lên đường về nước. Một vòng này quốc tế tranh tài ngày, Trung Quốc đội có hai trận đấu tranh tài nhiệm vụ, đầu tiên là tại ngày 6 tháng 10. Trung Quốc đội sẽ tọa trấn Tây An tỉnh Thiểm Tây sân thể dục nghênh chiến Syria. Ngay sau đó tại ngày 11 tháng 10, sẽ di chuyển quân đội Tashkent, sân khách khiêu chiến Uzbekistan. Dựa theo Trung Quốc truyền thông phân tích, cái này hai trận đấu sẽ là mấu chốt kiếm điểm tranh tài. Nếu như cái này hai trận đấu lấy xuống, như vậy đối với kế tiếp tiểu tổ hình thức sẽ một mảnh sáng tỏ. Dù sao nếu như phía trước 4 trận đấu có thể 3 thắng 1 thua cầm tới 10 phần. Như vậy cái này 2 vòng đấu qua đi. Trung Quốc đội là có khả năng chiếm trước tiểu tổ đệ nhất. Hàn Quốc đội cùng Iran đội sẽ tại giai đoạn này tranh tài ngày trực tiếp tao ngộ. Mà Uzbekistan thì là tuần tự nghênh chiến Iran cùng Trung Quốc đội. Trung Quốc đội chỉ cần lại cuộc thi đấu này ngày cầm tới 6 phần. Như vậy còn lại 3 tên đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ có đội bóng mất điểm. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, trong nước liền bắt đầu tràn ngập lạc quan bầu không khí. Phía trước 2 vòng đối mặt tiểu tổ mạnh nhất 2 cái đối thủ. Trung Quốc đội 1 thắng 1 hòa lấy được 4 phần. Cái này khiến Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy lòng tin. Ngày 6 tháng 10, Tây An, tỉnh Thiểm Tây sân thể dục. Lớn Tây Bắc các Hán tử tại sân nhà chế tạo thật lớn thanh thế. Trung Quốc đội từng tại Tây An tỉnh Thiểm Tây sân thể dục tiến hành qua 6 trận đấu. Lấy được 3 thắng 3 hòa bất bại chiến tích. Lần nữa nghênh đón quốc túc thi đấu sự tình tỉnh Thiểm Tây sân thể dục không khí nhiệt liệt. Fan bóng đá mặc phù hợp có, muốn thắng, hai chữ bóng màu hồng áo. Tạo nên hồng sắc Hải Dương. Đường song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo xếp hàng ra sân thời điểm. Tại cầu thủ thông đạo chính đối kia một mặt khán đài. Fan hâm mộ bóng đá giơ lên một bộ to lớn tifo. Phía trên là một bộ Trung Quốc cùng Nga địa đồ. Đánh dấu ngoại trừ Moscow vị trí. Mà tại Trung Quốc phương diện. Từng đạo màu đỏ mũi tên kiếm chỉ Moscow. Dạng này một bức văn tự gì đều không có bức họa. Lại rất rõ ràng biểu đạt fan hâm mộ bóng đá nguyện vọng. Chúng ta muốn theo đội bóng đi Moscow. Chúng ta muốn theo đội bóng đi thế giới chén. Tại tỉnh Thiểm Tây sân thể dục. Tại fan hâm mộ bóng đá chế tạo cự thanh thế lớn dưới. Trung Quốc đội đối Syria đội phát động tấn công mạnh. Tranh tài phút thứ 18. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm liền dùng một cước sút xa. Gõ Siri thủ môn A siết mã nắm tay cầu môn. Đối mặt Lý Thanh Sơn một cước này vừa nhanh vừa mạnh góc độ xảo trá sút gôn. A siết mã một chút phản ứng đều không có. Cái này dẫn bóng cũng gõ Trung Quốc đội thắng lợi chi môn. Tại hơn nửa hiệp sắp sửa lúc kết thúc. Thông qua một lần phạt góc cơ hội. Lý Thanh Sơn sau điểm đem cầu điểm trở lại trung lộ. Chuẩn xác tìm được không vị tại Hàn Siêu. Tại Hàn Siêu không có lãng phí một cơ hội này. Hắn khoảng cách gần đánh đầu đắc thủ. 2-0. Nửa chàng sau thứ 63 phút. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong thoát khỏi hậu vệ trung tâm phòng thủ quay người rút bắn. 3-0. Tranh tài triệt để không có lo lắng. Tại thế đấu loại 12 mạnh trận đấu thứ 3. Trung Quốc đội tại sân nhà thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Cầm xuống quý giá này 3 phần về sau. Trung Quốc đội lập tức chạy tới Tashkent. Khiêu chiến Uzbekistan. Uzbekistan tại nghênh đón Trung Quốc đội khiêu chiến trước đó. Bọn hắn muốn trước đi Iran đá một trận sân khách tranh tài. Tại sân khách, Uzbekistan không thể bảo trụ thân thanh bạch của mình. Bọn hắn tại tranh tài sắp sửa lúc kết thúc. Bị ba tư thiết kỵ tìm tới cơ hội nhất kích tất sát. 0-1 thua chạy Trung Đông. Thua trận này cầu về sau Uzbekistan giao ra mình đứng đầu bảng vị trí. Bọn hắn 3 trận đấu 2 thắng 1 thua. Lấy được 6 cái mấy phần. Sắp xếp tại Trung Quốc đội. Iran đội về sau. Đứng hàng hạng 3. Trận đấu này cũng bị Uzbekistan đối mặt làm đoạt lại tiểu tổ đệ nhất cơ hội tốt. Bởi vì một bên khác. Hàn Quốc đội sẽ tại sân nhà nghênh chiến Iran. Một khi Iran không thể thu được thắng, mà Uzbekistan có thể đánh bại Trung Quốc đội, Uzbekistan liền có thể tại cuộc thi đấu này giai đoạn kết thúc về sau bảo trụ mình tiểu tổ vị trí. Thứ nhất, bởi vậy tranh tài ngay từ đầu, Uzbekistan liền đánh cho tích cực chủ động. Uzbekistan bóng đá phong cách sư thừa Liên Xô, đánh cho nhanh chóng trực tiếp. Thích truyền xa sông sâu. Nhưng là Uzbekistan đem cầu truyền đến không trung hành vi lại chính giữa Lý Thanh Sơn ý muốn. Bên trên nửa chàng sau tranh tài. Lý Thanh Sơn liên tiếp đánh đầu phá khung thành. Đánh vào 3 cái đầu cầu. Bất quá Trung Quốc đội bên này cũng ném đi 2 quả cầu. Một trận đối công đại chiến. Cuối cùng Trung Quốc đội hơn một chút. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn hat-trick. Trung Quốc đội sân khách 3-2 đánh bại Uzbekistan đội. Mà một bên khác, Hàn Quốc đội tại sân nhà 0-1 bại bởi Iran. Cứ như vậy, tại Trung Quốc đội cùng Iran đội đều là 4 trận đấu 3 thắng 1 hòa. Cầm tới 10 phần xếp tại tiểu tổ thứ nhất, mà Uzbekistan cầm tới 6 phần xếp tại tiểu tổ thứ hai. Về phần Hàn Quốc đội. 4 trận đấu qua đi biểu hiện của bọn hắn hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước. 4 trận đấu 1 thắng 1 hòa 2 thua. Chỉ cầm tới 4 phần xếp tại tiểu tổ thứ 4. Cái này 2 trận đấu qua đi. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá sôi trào. Để Hàn Quốc đội đi đá playoff đi. Chúng ta muốn cướp chiếm trước 2 tên. Trực tiếp tiến vào World Cup. Năm 2018 World Cup. Ngay tại đối Trung Quốc đội sốc lên nàng mỹ lệ mạng che mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.